càng muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 5, các người đều là kẻ giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người đều là kẻ giết người. Từ An Bình ngồi đối diện với Tư Cẩn, im lặng châm một điếu thuốc. Tư Cẩn ngẩng đầu lên, thuận tay cầm cốc nước bên cạnh dứt khoát đổ vào người ông. Trà và nước chảy xuống mặt Từ An Bình không ngừng. Cô lại lặp lại một lần nữa. Nghiêm Cẩm là kẻ giết người, các người đều là kẻ giết người. Mắt Từ An Bình đỏ ngầu, bỗng chốc nổi cơn thịnh nộ lao về phía Tư Cẩn. Ông nắm chặt tóc cô, kéo mạnh ra ngoài. Người nằm ở đó là mẹ tôi. Là mẹ tôi, đừng có mà nghĩ trên đời này chỉ có mình cô là đau khổ. Ông đau khổ, Tư Cẩn không cảm thấy đau, nước mắt tuôn rơi. Cô chằm chằm nhìn Từ An Bình, nhìn gương mặt giống hệt mình mà cười lớn. Ông đau khổ, tốt thôi, bây giờ ông đi trả tiền cho nghĩa trang. Đừng có vênh váo cái mặt không đáng giá của mình mà hỏi tôi xin tiền. Thân thể Từ An Bình cứng lại, từ từ buông tay ra, ngồi trở lại chỗ cũ. Hai tay ông đan lại, chống lên cái trán mập mạp có phần buồn cười của mình, từ từ cúi xuống. Tư Cẩn chớp mắt, nước mắt lớn rơi xuống, cô hơi run rẩy, từ cổ tay tháo sợi dây buộc tóc để buộc lại mái tóc rối bù của mình. Cô lặng lẽ làm xong việc này, đưa tay lau đi nước mắt còn sót lại trong khóe mắt. Lễ tang của bà nội, tôi sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm. Tôi đảm bảo mỗi một đồng sẽ dùng cho bà nội. Tư Cẩn đứng dậy, đi về hướng cửa nhà tang lễ. Tôi cũng đảm bảo rằng, các người sẽ không thể lấy một đồng nào từ đó. Mời bà con, mời pháp sư làm lễ, tất cả đều để an ủi những người còn sống. Cô không cần những thứ này. Tiểu Cẩn, Nghiêm Cẩm kéo tay Từ Chí Vĩnh đuổi theo ra ngoài, thấy cô dừng bước, định nói nhưng lại ngừng lại. Tư Cẩn lạnh lùng liếc nhìn bà, trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, cô quay lại xe. Sáng sớm ở Đồng An quá lạnh, cô tìm thấy áo khoác của Lục Phóng Tranh trong xe, quàng chặt vào mình. Cô ở đây nói lời tạm biệt cuối cùng với bà nội, sáng mai sẽ quay lại đây đón bà. Trong những giờ còn lại, cô còn rất nhiều việc phải làm. Tư Cẩn lại lấy điện thoại ra, muốn tìm kiếm thông tin liên quan, nhưng nước mắt lại rơi xuống màn hình. Màn hình bắt đầu không kiểm soát. Cô cố gắng lau đi, nhưng nước mắt ngày càng nhiều. Cô lại một lần nữa bị nỗi buồn đánh bại, khi nhận ra bây giờ mình hoàn toàn không thể suy nghĩ vấn đề gì, cô không kìm nổi mà khóc nấc lên trong xe. Thế giới thật yên tĩnh, cuối cùng cũng có thể không bị ai quấy rầy. Không biết đã trôi qua bao lâu, cô bị mắc kẹt trong áo khoác của Lục Phóng Tranh, có người nhẹ nhàng gõ cửa kính xe, cô thò đầu ra khỏi áo. Ngoài cửa sổ là một bà lão mặc đồng phục công nhân vệ sinh. Bà từ từ hạ kính xe xuống, nở nụ cười có phần ngại ngùng, cẩn thận từ túi lấy ra một chiếc khăn tay gấp lại đã được giặt sạch sẽ và có chút bóng loáng. Cô bé, người đến đây gần. Nụ cười của bà có chút thương xót. Cô phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để người đã ra đi phải lo lắng. Bà nói xong câu này, vẫy tay bảo cô đóng cửa kính lại. Sáng lạnh, mặc áo khoác vào cho ấm. Tư Cẩn đã không còn sức để khóc nữa, cô nắm chặt chiếc khăn tay bà đưa, đuổi theo ra khỏi xe. Bà lão vẫn chưa đi xa, cô đi giày cao gót nhưng vẫn nhanh chóng đuổi kịp bà. Cô từ túi lấy ra một phong bì nhét vào lòng bà. Cảm ơn bà nội cháu không còn dùng nữa, xin bà hãy nhận lấy. Theo phong tục ở làng Đồng An, nếu trong nhà có người già bệnh nặng, có thể may mắn hồi phục, thì phải đi phát bao lì xì khắp nơi ở quê để xua đuổi bệnh tật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là số tiền cô đã rút từ ngân hàng vào ngày trước khi bà qua đời. Cô đã chuẩn bị rất nhiều. Nhưng thực sự đã không còn dùng đến nữa. Hy vọng của cô mãi mãi sớm tan vỡ. Cô cũng đã quen với điều đó. Nói xong câu này, Tư Cẩn sợ bị từ chối nên gần như bỏ chạy. Cô nhanh chóng khởi động xe, vô định chạy về phía trung tâm huyện. Cho đến khi tầm nhìn không còn thấy bà lão nữa, cô mới dừng lại. Cô lấy điện thoại ra để gửi tin nhắn cho một người lâu không liên lạc. Cô đã đánh giá quá cao bản thân, không thể tự mình xử lý những chuyện này. Đột nhiên, vào lúc 5 giờ sáng, Kỳ Văn nhanh chóng trả lời tin nhắn của cô, nói rằng anh sẽ giúp sắp xếp mọi thứ. Xe của Tư Cẩn đỗ bên đường, cô lại khoác áo của Lục Phóng Tranh lên người, ngửi thấy mùi hoa hồng tu đo nhẹ nhẹ thì nhắm mắt lại. Khi tỉnh dậy lần nữa, ánh sáng đã rực rỡ. Ánh nắng mùa hè dù đã được lọc qua nhiều tán cây nhưng khi chiếu lên da vẫn hơi bỏng. Điện thoại đã có tin nhắn mới, Kỳ Văn thông báo với cô rằng đã liên hệ được với Nghĩa Trang, chỉ cần chuyển tiền vào tài khoản mà anh đã gửi. Từ Cẩn nhanh chóng hoàn thành việc này. Cô cẩn thận giữ chiếc khăn tay lại trong xe. Bà nội đang chờ cô. Cô phải quay về đón bà. Khi Từ Cẩn trở lại nhà tang lễ, nơi đây đã được gia đình nhà họ Từ trang trí lại. Những màu sắc sặc sỡ được chất lên nền đen trắng, trông thật buồn cười và kỳ quặc, giống như vợ chồng Từ An Bình đứng giữa đám đông để an ủi mọi người. Cô đeo kính râm, đi thẳng về phía bà nội ở giữa. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô cầm lấy, không nhìn trái phải mà bước ra ngoài cửa. Từ An Bình luôn chú ý đến cô, khi nhận ra ý định của cô, ông nhanh chóng từ đám đông bước ra nắm chặt cánh tay cô. Tiểu Cẩn, con không thể mang bà nội con đi như vậy. Lực của ông quá lớn, ép vào cánh tay cô khiến cô suýt không giữ được hộp cho cốt của bà. Cô không thể không tự trách mình, thật sự vô dụng, từ nhỏ đến giờ vẫn không thể bảo vệ bà. Cút đi, cô nghiêng mặt, cố gắng bình tĩnh nói với Từ An Bình. Cô không muốn làm xấu mặt trước bà nội, điều đó sẽ khiến bà đau lòng. Giữa đám đông, một người phụ nữ trung niên vừa lạ vừa quen bước ra, chỉ trích cô với giọng điệu nghiêm khắc. Tiểu Cẩn, sao cháu có thể nói chuyện với bố như vậy? Ngày mai đã định là ngày an táng của bà nội, không phải hôm nay, cháu sẽ đưa bà nội đi đâu? Cháu là phụ nữ mà lại ôm hộp cho cốt, đây là việc của em trai cháu phải làm. Từ Cẩn suy nghĩ một chút mới nhớ ra người phụ nữ mập mạp giống hệt Từ An Bình là ai? Đó chính là em gái của Từ An Bình, Từ An Ninh. Bà là người gì đã từng đối xử với cô tàn nhẫn khi còn nhỏ, cố ý vu cáo cô ăn trộm thịt nhà họ, nhìn con trai mình đuổi theo cô, dùng bật lửa thiêu rụi tóc tết của cô. Có người muốn giành lấy hộp cho cốt trong tay cô, từ Từ Cẩn, bây giờ cô có chồng giàu có nên kiêu ngạo lắm phải không? Đến cả họ Từ cũng không nhớ nữa, đều là do bố mẹ cô nuông chiều cô. Đây thật sự là câu chuyện hài hước nhất mà cô từng nghe. Cô thậm chí không biết anh ta là ai, nhưng đã tranh cãi với anh ta một câu. Tôi không phải họ Từ, anh ta còn không bằng tôi có tiền. Nếu chồng mà anh ta nói lúc nãy là chỉ về Thiệu Xuyên, bà nội là tình cảm cuối cùng mà thế giới này để lại cho cô. Khi bà không còn, thế giới này sẽ bị xé toạc thành một vết rạn khổng lồ. Cô phải đối mặt với tất cả một mình. Cút sang bên, hôm nay cô nhất định phải mang bà nội đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày càng nhiều người đổ về, cô bị đẩy tới đẩy lui, dần dần không thể đứng vững, nhưng vẫn cố chấp ôm chặt hộp gỗ. Cô tuyệt đối không cho phép bà nội bị họ cướp đi. Cô bị đẩy ngã xuống đất, sự thù hận trong lòng người khác biến thành sức mạnh đè lên người cô. Có người giật chiếc kính râm của cô, nó nhanh chóng rơi xuống đất và bị những người đang tức giận dẫm nát. Cô chịu đựng cơn đau, trong những kẽ hở của đám đông. Cô nhìn thấy Nghiêm Cầm ngồi bên cạnh ghế dài, im lặng ôm đầu. Người phụ nữ này mãi mãi không có gì để làm, luôn trông như vô tội, mãi mãi nhìn như nạn nhân, nhưng thực tế lại khiến người ta căm ghét đến tận xương tủy. Từ Chí Vĩnh cũng ngồi bên cạnh bà, vô tư lắc lư chân. Chiếc khăn đỏ trên ngực cậu bỗng bị gió thổi bay lên, sắc mặt cậu vẫn ngơ ngác, ánh mắt dõi theo một chút gió, sau đó quay lại nhìn Từ Cẩn. Cậu bỗng nhiên nhảy khỏi ghế dài, về phía Từ Cẩn, cố gắng đẩy những người lớn đang vây quanh cô ra. Trong tiếng ồn ào, Từ Cẩn nghe thấy âm thanh của tiếng bước chân, có thể là công nhân nghĩa trang cuối cùng cũng nhớ phải duy trì trật tự. Những người vây quanh cô dần dần bị kéo ra, người đỡ cô dậy là Lục Phóng Tranh. Tiểu Cẩn, anh lo lắng kiểm tra vết thương của cô, anh đưa em đi bệnh viện, cô không muốn trong lúc này cha hỏi anh đã biết chuyện này như thế nào. Rồi làm sao xuất hiện bên cạnh cô? Cô đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ có thể máy móc duy trì động tác ôm chặt hộp cho cốt. Lục Phóng Tranh còn dẫn theo 5-6 người đàn ông to lớn như anh, người nhà họ Từ nhìn nhau, không ai dám lên tiếng ngăn cản nữa. Anh đưa cô vào xe, ra lệnh cho tài xế đi bệnh viện, Từ Cẩn nắm chặt tay anh. Trước tiên hãy đưa bà nội đi nghỉ. Lục Phóng Tranh liếc nhìn tài xế, có người từ nghĩa trang đuổi theo ra ngoài. Cuối cùng họ cũng rời xa cái ồn ào đó. Từ Cẩn dựa vào Lục Phóng Tranh, vẫn ôm chặt hộp cho cốt của bà nội. Anh biết đây là đoạn đường cuối cùng cô có thể cùng bà nội đi, không khuyên cô buông tay, cũng không cố gắng nói chuyện với cô, chỉ cẩn thận vén mái tóc dài của cô để tìm vết thương trên đầu. Có máu chảy ra, cũng đã đóng vảy, ướt nhẹp và dính nhớp. Tóc cô buộc quá chặt nên dính chặt vào vết thương. Anh đưa tay, nhẹ nhàng tháo sợi dây buộc tóc của cô ra. Mái tóc dài của cô trào ra trong lòng bàn tay anh. Sau khi đến nghĩa trang đã chọn, Tư Cần chỉ im lặng một mình đi lên bậc thang. Có người dẫn đường, giúp cô đặt hộp cho cốt của bà vào bên trong, lại đóng kín, dâng lên một bó hoa nhài. Mưa bắt đầu rơi trên những ngọn đồi xanh, dưới đất nở ra những bông hoa đen. Bà Tư Chính Lan, cả đời sống được 76 năm. Trải qua chiến tranh, mất đi người thân và tình yêu, một mình nuôi lớn một trai một gái, còn nuôi đứa cháu gái bị bỏ rơi và tra tấn đến 17 tuổi. Trong cuộc đời của bà không gặp được mấy chuyện tốt, cuộc đời bà gần như toàn là khổ sở. Hôm nay, bà mãi mãi an giấc ở đây, hướng về quê hương mà bà yêu thương suốt 76 năm. Trên ngọn đồi xanh, ở nơi cao nhất, vĩnh viễn nhớ về người mà bà yêu nhất, cũng là người yêu bà nhất, đó chính là cháu gái của bà. Thân thể Tư Cần lảo đảo, Lục Phóng Tranh ôm lấy vai cô. Anh đã quen với việc cầu nguyện trong lòng, giúp em gọi báo cảnh sát, rời khỏi mộ bà nội, trước khi ngất xỉu cô đã nói. Cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho họ. Cách chương.